ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 737, trên xe đạt thành giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình mập mạp chuẩn bị đối Tô Tầm động thủ. Tô Tầm cũng không phải cái mặc người chém giết. Đã sớm nghĩ kỹ muốn đối hình mập mạp động thủ. Làm một người sợ chết. Biết rõ đã đắc tội đối phương không thể hòa hoãn. Vậy thì trước hết động thủ đem đối phương ấn chết. Dạng này liền an toàn. Không có cách. Hắn liền là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà lại cầm xuống hình mập mạp. Vừa vặn Trần Tư Minh thăng quan. Hắn cũng có thể bằng này công lao tiếp Trần Tư Minh vị. Kỳ thật đối hình mập mạp động thủ rất đơn giản. Rốt cuộc hắc liền là hắc. Chỉ cần quyết tâm muốn đánh rơi hắn. Tìm chứng cứ có thể tìm ra một đống. Không có chứng cứ cũng có thể giúp hắn chế tạo ra chứng cứ. Lưu Thành chấp pháp cơ cấu chính là như vậy chi kỷ. Mấu chốt là hình mập mạp phía sau là Thái Dương giải trí. Mà lại hình mập mạp cũng coi như cái cao quản. Động hắn, Thái Dương giải trí chủ tịch Phan Thiên Minh là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tứ đại công ty tại Lưu Thành thâm căn cố đế. Bọn hắn muốn Lưu Thành tốt. Lưu Thành khẳng định không tốt lên được. Nhưng bọn hắn nếu là muốn Lưu Thành loạn. Kia Lưu Thành trong vòng một đêm liền sẽ loạn thành một bầy. Cho nên làm hình mập mạp không khó. Khó khăn là thế nào bãi bình Phan Thiên Minh cùng Thái Dương giải trí. Bất quá, vấn đề này đối với Lưu Thành những người khác tới nói rất khó. Nhưng đối Tô Tầm tới nói không gì hơn cái này. Thái Dương giải trí thành. Toàn bộ Lưu Thành lớn nhất trung tâm giải trí. Tập tắm rửa nhà tắm hơi. KTV, quầy rượu, trò chơi phòng, phòng ăn. Ngựa giết gà tương đương một thể giải trí khu kiến trúc. Phan Thiên Minh quen thuộc trong này chiêu đãi hợp tác mới. Rạng sáng 12 giờ. Phan Thiên Minh say khướt bị hai cái bảo tiêu giúp đỡ ra. Phan gia, cẩn thận một chút a, Phan gia. Ngài chậm một chút. Ba người lảo đảo nghiêng ngã đi tới bên cạnh xe. Phan Thiên Minh vịn xe. Khoát tay áo. Không cần đi theo ta. Trở về đi. Có A Phi lái xe đưa ta. Quảng cáo. Được rồi Phan gia. Vậy ngài trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Hai cái bảo tiêu giúp hắn kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Vịn Phan Thiên Minh ngồi vào trong xe. A Phi là Phan Thiên Minh lái xe kiêm cận vệ. Rất biết đánh nhau một vai. Cho nên có hắn tại. Bọn bảo tiêu cũng không lo lắng gì. Ong ong ong. Màu đen Maybach châm lửa. Động cơ oanh minh thanh âm nghe vô cùng thoải mái. Hai bó ánh đèn trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Cỗ xe chậm rãi cất bước. A Phi, đêm nay đưa ta đi Tiểu Lục nhà. Phan Thiên Minh mùi rượu ngút trời nói. Buổi tối hôm nay cùng một nhóm ngoại quốc hộ khách bàn bạc. Nhất định phải hắn tự mình ra mặt. Rất lâu không uống nhiều như vậy qua. Trong miệng hắn Tiểu Lục là hắn Lục Di Thái. Năm trước vừa cưới vào cửa. Mới 17 tuổi, theo tuổi tác càng lớn, Phan Thiên Minh càng thích tiểu cô nương. Phảng phất dạng này có thể chứng minh hắn vẫn như cũ tuổi trẻ. Xe chuyển qua một chỗ ngoặt sau ngừng lại. Phan Thiên Minh phát hiện là lạ địa phương. Chánh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi không phải A Phi. Ngươi là ai? Hắn không có bối rối. Cũng không có khẩn trương. Chỉ cần nghi hoặc, từ đầu đến cuối lộ ra rất bình tĩnh. Mưa bom bão đạn xông ra tới. Không đến mức chút chuyện như thế đem hắn dọa cho. Phan Đồng, ta muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu. Tô Tầm móc ra một điếu thuốc. Trở tay đưa tới đằng sau. Phan Thiên Minh tiếp nhận. Mình nhóm lửa ngậm tại miệng bên trong. Hỏi, A Phi đâu? Hắn thế nào? Bị ta đánh ngất xỉu. Ngủ một giấc liền tốt. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh nói. Phan Thiên Minh hai mắt nhắm lại. Lợi hại, người trẻ tuổi đủ gan, thân thủ đủ uy, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ta mặc kệ ngươi là làm cái gì, ta tại ngươi hiện hữu thu nhập trên lật gấp 10, tới cùng ta làm việc thế nào? Trong ngôn ngữ, phun ra một cái vòng khói, ta vẫn là càng ưa thích làm quan A, Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Móc ra mình căn cứ chính xác kiện đã đánh qua, Phan Thiên Minh tiếp được, Tô Tầm. Ta nhớ ra rồi, Hoàng An Hoa kia bị vùi dập giữa chợ là bị ngươi đánh chết. Ngươi khẳng định không phải muốn đánh chết ta. Nói thẳng sự tình đi. Ta cùng Hình Mập Mạp có chút mâu thuẫn. Ta muốn lộng chết hắn. Tô Tầm thẳng thắn. Phan Thiên Minh cười gật đầu. Đương nhiên có thể. Cái này là quyền tự do của ngươi. Chỉ bất quá, sau khi hắn chết, Thái Dương Giải Trí khẳng định cũng sẽ đưa ngươi đi chôn cùng. Cho nên vấn đề tới. Phan Đồng, ta đã muốn lộng chết hắn lại không muốn đi chôn cùng. Tô Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười nhìn xem Phan Thiên Minh. Cười đến người vật vô hại. Phan Thiên Minh hài lòng dựa vào trên ghế ngồi. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Ta hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Phan Đồng, ta cho ngươi một đầu tài lộ. Đổi lấy ngươi cùng Thái Dương Giải Trí vứt bỏ Hình Mập Mạp. Tô Tầm nói. Phan Thiên Minh cười nhạo một tiếng. Ngươi một cái tiểu đội trưởng. Cùng ta đàm tài lộ. Đừng ngốc. Hắn là công ty của ta cao quản. Là huynh đệ của ta a, Phan Đồng. Huynh đệ cũng là có giá cả nha. Nếu như đầu này tài lộ giá trị mấy trăm triệu đâu. Tô Tầm đã sớm nghĩ kỹ. Trời chết Hình Mập Mạp. Thái Dương Giải Trí sẽ báo thù nguyên nhân ngoại trừ cái gọi là mặt mũi bên ngoài còn có lợi ích. Nhưng nếu như mình xuất ra lợi ích lớn hơn nữa đâu. Vậy chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện. Phan Thiên Minh lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tô Tầm nói. Chờ giải quyết hắn về sau. Liền sẽ đem đầu này tài lộ nói cho Phan Đồng. Bây giờ toàn bộ Liêu Thành. Vẫn chưa có người nào đi qua con đường này. Nếu là ngươi đùa bỡn ta đâu. Coi như cuối cùng giết ngươi lại có thể thế nào. Phan Thiên Minh lạnh giọng nói. Tô Tầm cực kỳ lưu manh. Phan Đồng, ta còn muốn tại Liêu Thành lẫn vào. Nếu không ta trực tiếp giết Hình Mập Mạp thì thế nào. Làm gì đêm nay vẽ vời thêm chuyện đâu. Phan Thiên Minh sắc mặt dịu đi một chút. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Tô Tầm là nói dối. Căn bản là không có tất yếu bốc lên phong hiểm tới gặp hắn. Hoặc là có ý khác. Trực tiếp bây giờ tại trên xe giết hắn càng sạch sẽ. Mà Tô Tầm không làm như thế. Đã nói lên hắn vẫn là phải trường kỳ lưu tại Liêu Thành phát triển. Mà lại Phan Thiên Minh cũng có ý khác. Chỗ đứng càng cao. Biết đến càng nhiều. Quảng cáo. Bọn hắn những người này vì sao lại đem bạo lực đội chuyển hình biến thành công ty. Không phải liền là tiền kiếm đủ rồi. Để cho tiện từng bước một tẩy trắng mình sao. Rốt cuộc bọn hắn cái này cái gọi là tứ đại công ty cùng chân chính chính quy công ty lớn so ra liền là cái giám. Có cơ hội làm thượng lưu xã hội ông trùm. Ai miệng nó nghĩ cả một đời xen lẫn trong màu xám khu vực. Mấu chốt nhất là Liêu Thành ở vào ba quốc gia ở giữa. Bởi vì địa vực đặc thù mới giữ vững độc lập tự trị. Nhưng bây giờ phía trên đã có tiếng gió. Tam quốc bắt đầu đàm phán. Liêu Thành có rất lớn khả năng làm lợi ích một trong phân phối cho một núi chi cách An Quốc. Một khi đàm phán đạt thành, An Quốc chính thức phái chú quân tiếp nhận Liêu Thành. Khi đó chắc chắn sẽ không cho phép hiện tại hỗn loạn tràng diện. Nhất định sẽ triển khai đại thanh tẩy. Cho nên Phan Thiên Minh nghĩ tẩy trắng trên án. Những năm này hắn trọng tâm đã bắt đầu chuyển tới chính quy trên phương diện làm ăn. Nhưng hắn phía dưới có rất nhiều người theo không kịp thời đại. Thấy không rõ tương lai tình thế. Còn luôn cho là có thể vĩnh viễn như thế làm mưa làm gió phách lối xuống dưới. Bọn hắn không muốn tẩy trắng. Hoặc là không thể tiếp nhận cải biến. Đến mức kéo chậm hắn lên bờ tốc độ. Mà Hình Mập Mạp chính là một cái trong số đó. Ta là đứng đắn người làm ăn. Nếu như trong công ty có cao quản phạm tội. Tô đội trưởng theo nếp làm việc là đủ. Phiền phức Tô đội trưởng tiễn ta về nhà nhà đi. Phan Thiên Minh ngậm yên phong khinh vân nhạt nói. Tô Tầm cười một tiếng. Vui lòng đến cực điểm. Một trận bẩn thỉu giao dịch đạt thành. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.